Chương 112, chúng ta, kết hôn 3. Akatsuki mô hình dĩ nhiên thành lập, khởi đầu dạ hỉ cổ muốn cho rổ rổ dạ cụ mỏ làm cái này thủ lĩnh, nhưng hắn lại kiên trì không thể, nguyên nhân không gì khác, rổ rổ dạ cụ mỏ cho rằng hắn cũng không thích hợp. Nếu như chiến đấu, ám sát, hoặc là thâm thúy khác phiền phức nhiệm vụ, rổ rổ dạ cụ mỏ đều sẽ không nhíu một cái lông mày, chỉ là, làm được thủ lĩnh, cần xem xét thời thế, cần chính là cái nhìn đại cục. Sức chiến đấu lại là thứ yếu. Bởi vậy, bây giờ đã có một kia lãnh tụ khí chất giả hỉ cổ là không thể thích hợp hơn. Nạ gạ tổ nếu như trưởng thành, hắn thì sẽ là ạ cà sủ kỳ bên trong đại kỳ, là tổ chức cơ sĩ, mà tinh thông ám sát thực lực mạnh mẽ rổ rổ giả cù mò, nhất đi nhờ chỉ có thể là ạ cà sủ kỳ bên trong lợi kiếm, ẩn nút trong bóng tối lợi kiếm. Ạ cà sủ kỳ mô hình cùng cơ bản mục đích dĩ nhiên xác định, cả cụ dù sự kiện QNZ dĩ nhiên đi qua, rồ rồ giả cụ mỏ trong lòng thầm than hắn này còn bướm ở nhận giới nhấc lên không nhỏ so NZ lớn ở rồ rồ giả cụ mỏ dưới ảnh hưởng, và vợ quốc bị sớm diệt quốc, ở hắn dưới ảnh hưởng, dù dù mạ kỳ mạ xạ xỉn xuất hiện thay thế vốn là bên trong cờ ti nạ vị trí, từ đó, hai cái dù dù mạ kỳ thiếu nữ vận mệnh phát sinh biến hóa nghiêng trời, tương tự ở hắn dưới ảnh hưởng, cả cụ dù cùng nạ gạ tổ ba người càng sớm gặp mặt. Chẳng qua hắn không có chú ý tới chính là, cái gọi là vận mệnh chữa trị lực là cường đại cỡ nào, từ nơi sâu xa tự có định sổ, rồ rồ giả cụ mỏ tuy rằng nhấc lên hồ điệp bao táp, nhưng kết quả lại cùng vốn là cách biệt không xa, liền nắm cả cụ rủ tới nói, tuy rằng cả cụ rủ đột kích là bất ngờ, nhưng chính là bởi vì người tới là chỉ lấy tiền tài làm trùng vẫn độc lai độc vãng cả cụ rủ, dạ hỉ cổ ba người không có bị chút nào ảnh hưởng. Vốn là quán tính nhưng đang không ngừng chữa trị bị rổ rổ giả cụ mỏ phá hoại nội dung vở kịch. Mặc dù là cờ tì nạ, cu nở dê không thể nói vận mệnh của nàng bị hoàn toàn sửa. Chỉ có điều là bởi mạ xạ xin tồn tại đem cờ tì nạ vận mệnh gánh chịu mà thôi. Tất cả nhạc đệm đều bụi bẩm lắng xuống. Rổ rổ giả cụ mỏ đoàn người phảng phất trở lại 3 năm tu luyện thời gian. Mọi người gặp nhau thời gian đúng là có hạn, chiến tranh chẳng biết lúc nào thì sẽ kết thúc. Mọi người cũng sẽ không xuất hiện ở hành tiền thưởng nhiệm vụ, bọn họ đều ở khắc khổ tu hành, ghi nhớ rổ rổ giả cụ mò lời nói, giả lấy thời gian, liền trong bóng tối lôi kéo những thứ đó ngóng trông hòa bình lý dạ, đem ạ cắt xù kỳ phát triển lớn mạnh. Trong lúc vô tình, ba cái tuần lễ trôi qua, rổ rổ giả cụ mò rốt cục đột phá cảnh môn, thực lực nâng cao một bước hắn cu nở dê rốt cục có thể lần thứ hai sử dụng ngũ dạ. Lực lượng tinh thần tu luyện nhưng đang tiếp tục. Cùng dĩ vãng không giống, rồ rồ giả củ mò lực lượng tinh thần đã vượt qua ảnh cấp, muốn vận dụng mênh mông như biển khổng lồ lực lượng tinh thần cần chính là cực kỳ sự chịu đựng cùng kiên trì. 10 năm mài một chiêu kiếm vừa mới chém sắt như chém bùn, tích nửa bước mới có thể hành va nở đam mờ, không có một chút nào đưa nở dê tả tờ có thể đi. Nam mờ ơ tình cảnh giống nhau còn có kiếm đạo, dây tích mới có thể bạc phát, cũng là cần phải kiên trì không ngừng tu hành tài năng vận chuyển như thường. Rồ rồ giả cụ mỏ thực lực tiến cảnh dĩ nhiên chậm lại, chẳng qua điều này cũng chúc hiện tượng bình thường, đột phá ảnh cấp là cỡ nào khó khăn, tung quán nhận giới lịch sử cu nở dê chẳng qua rất ít mấy người thôi, chí ít hiện nay trên đời, những thứ đó có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng kim tự tháp nhọn người mạnh nhất, cu nở dê chẳng qua là ảnh cấp đỉnh cao thôi. Ý thức được điểm ấy rồ rồ giả cụ mỏ trong lòng cũng sướng nhiên rất nhiều. Chẳng qua nếu thực lực của hắn đã theo cao tốc bay vọt đến ổn bên trong co thang giai đoạn, hắn cũng sẽ không tất ở hạn chế bản thân sử dụng trạm phách đao năng lực, chỉ cần tình huống cần, ưu dạ tất ra khỏi vỏ. Thuộc tính xét áp xúc luyện thể cùng vân nhẫn bí thuật lôi thần áo giáp kết hợp nhưng đang tiếp tục, khi hắn chú ý tới sử dụng áp xúc luyện thể lúc lại nồng nặc một tia nhạt sấm sét màu tím lúc trong lòng có thể nói là vui vô cùng, hắn vững tin ở trải qua 1-2 năm mới lôi thần áo giáp thì sẽ khai phá thành công. Đương nhiên, dạ hỉ cổ ba người QNZ ở đều đâu vào đấy tu hành, 2 năm qua bọn họ QNZ nắm giữ thuộc về mình tu luyện kế hoạch, bởi vậy, dồ dồ dạ củ mỏ cũng sẽ không đang can thiệp quá nhiều. Chỉ là đối với cô nạn, dồ dồ dạ củ mỏ tự nhiên thường xuyên chỉ điểm 1-2, dù sao na nở dê trong bô nở người thực lực cuối cùng, thấy thế, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ rất nhanh có nhãn lực thấy nhi đem cô nạn giao cho dồ dồ dạ củ mỏ. Cụ mò, cách đó không xa một chỗ thung lũng vô cùng yên tĩnh, là cái chỗ tu luyện, ta cùng nạ gạ tổ thực lực gần nhất có chút trì trệ không tiến, chuẩn bị đi nơi nào tiềm tu mấy ngày, ngươi cùng cô nạn ở đây tu luyện. Nạ gạ tổ vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng dạ hỉ cổ trên mặt lại tràn ngập bao hàm thâm ý nụ cười, trong mắt rồi rào trêu chọc vẻ để rổ rổ dạ củ mỏ không khỏi có chút lung túng, mà cô nạn trên mặt thì lại vẫn như cũ hiện ra một đoàn hồng vân. Cụ mỏ à, cố gắng nắm vững á dạ hỉ cổ rồi hướng rổ rổ dạ củ mỏ cười trêu nói, ánh mặt trời xem như nụ cười bây giờ trong mắt rổ rổ dạ củ mỏ xem ra là vô cùng đáng ghét. Bởi vì hắn ở trong đó nhìn ra nồng đậm ý nhạo báng, dường như phải đem trước chịu đến rổ rổ dạ củ mỏ trêu chọc hết thể đòi lại. Chỉ là, rổ rổ dạ củ mỏ nhưng không cách nào phản bác, chỉ có thể nhìn dạ hỉ cổ nên ngang cùng nạ gạ tổ rời đi, mà dạ hỉ cổ trên mặt lại hết sức khoái ý, trước đây đều là bị rổ rổ dạ củ mỏ trêu chọc, bây giờ, rốt cục ré mây nhìn thấy mặt trời. Chẳng qua dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ động tác này nhưng cũng là chân tâm. Dô dô dạ cụ mỏ hiếm thấy trở về một lần, nếu không cùng cô nạn cố gắng gặp nhau, đối với dô dô dạ cụ mỏ, đối với cô nạn, đều là rất lớn tiếc nuối. Chết ngô cờ qua, lúc nào biến thành bà mối. Dô dô dạ cụ mỏ trong miệng lẩm bẩm. Chẳng qua xoay người nhìn vẻ mặt phi hong cô nạn, dô dô dạ cụ mỏ dắt cô nạn bạch ngọc xem như nhu đề, cảm nhận được non mềm tay nhỏ, dô dô dạ cụ mỏ không khỏi nhiều bóp mấy cái. Mà cô nạn tuy rằng ngượng ngùng không giảm, nhưng trong lòng tự ăn mức hoa quả giống như vậy, cũng là tùy ý rổ rổ dạ cụ mò nắm. Mấy ngày nay hai người liền chán cùng nhau, ngoại trừ thời gian tu luyện ở ngoài, cô nạn liền vẫn nằm ở rổ rổ dạ cụ mò trong lòng. Buổi tối cu nở dê cùng gối mà miên, tuy không vượt rào việc, nhưng người nông ta nông trong lúc đó, hai người đều thích thú, hận không thể thời gian vĩnh cửu đỉnh lưu lại vào đúng lúc này. Bất chi bất giác, thời gian chậm rãi cực nhanh, khiến người kỳ quái chính là, vốn nên không tới 2 tháng kết thúc chiến tranh trái lại càng lúc càng kịch liệt. Dô dô dạ củ mỏ trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không quá để ý, có thể cùng cổ nản 3 người gặp nhau thời gian lại nhiều hơn chút là không thể tốt hơn. Trong lúc dạ hỉ cổ nạ gạ tổ trở về gặp nhau mấy ngày, sau khi liền lần thứ 2 rời đi, cho dô dô dạ củ mỏ cùng cổ nản lưu lại đầy đủ không gian. Lúc chỉ cuối mùa xuân, cỏ mọc én bay, Vũ quốc cảnh nội tuy mưa dầm kéo dài, nhưng cũng không có thiếu bích hải làm thiên sáng sủa khí trời. Dô dô dạ củ mỏ cùng cổ nạn tu hành sau khi liền ở xung quanh khe núi bên trong chung quanh du ngoạn, rất thích lý vườn hoa vườn quanh, cỏ xanh nộn như bích kia, tung bách chiếu rọi, chim hoàng oanh nguyện chuyển hót vang, mà cổ nạn cùng dô dô dạ củ mỏ ngay ở hoa này kính bên trong chậm rãi tàn bộ, hai người mười ngón khẩn trụ. Cổ nạn thanh lệ thoát tục, dô dô dạ củ mỏ khi khai anh hùng hừng hực. Thực tế là trai tài gái sắc một đôi bích nhân. Đi dạo sau một hồi, ở một chỗ nở rộ cây lan tử là khóm hoa bên trong, hai người liền ngồi ngoại trong vườn hoa, hoa thơm, cỏ lạ vần quanh, huyền giống như tiên cảnh. Cô nạn nằm ở rổ rổ dạ củ mỏ đầu gối trên, mà rổ rổ dạ củ mỏ thì lại thao túng cổ nạn màu tím lam mái tóc, đối lập tuy không nói gì, nhưng này nhu tình lại làm cho chu vi hoa thơm, cỏ lạ đều có chút thất sắc. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc cô nạn, Dô dô dạ củ mò một khang nhu tỉnh trong nháy mắt dâng lên nội tâm, trong lòng rơi xuống một cái quyết định, một cái hắn từ sau trở về muốn nói lại không dám nói quyết định, chúng ta, kết hôn đi.